Học mệt quá à. Vinamilk Super Susu Cacao lúa mạch mới, dinh dưỡng từ sữa và lúa mạch, bổ sung vitamin B và choline, tiếp thêm năng lượng cho não, giúp bé tỉnh táo học vui. Come on, yeah, học thật vui ha. Toán không có gì khó, đâu có gì là khó mà, có bao giờ nhận nhỏ, còn chỉ là chuyện nhỏ. Tỉnh táo học vui cùng tỉnh táo học vui, hoa điểm 10 là của ta. Vinamilk Super Susu Cacao lúa mạch, năng lượng cho não, tỉnh táo học vui.